dù sự sắp đặt của luật nhân quả mà người ta sinh ra tại một nơi chốn nhất định, với hoàn cảnh và tính tình riêng, không ai giống ai. Có người sung sướng, có người khổ đau, có người rất thông minh và cũng lại có người khờ dại. Tất cả tính tình của một người đều chỉ là những chủng tử đã có sẵn trong tàng thức và được biểu hiện trong kiếp sống đó mà thôi. Ông Chris dừng lại để tôi suy nghĩ rồi tiếp tục. Trải qua vô lượng kiếp, chủng tử chứa trong tàng thức thì rất nhiều, nhưng tùy nhân quả sắp đặt hay là nghiệp lực mà chỉ một số nhỏ chủng tử được lấy ra cho mỗi kiếp sống mà thôi. Tùy theo hành xử cá nhân, tức thân, khẩu, ý, trong mỗi kiếp sống mà chúng ta tiếp tục tạo nên những cái nhân, lưu trữ vào trong tàng thức dưới dạng chủng tử. Do đó, tàng thức là cái kho không bao giờ cạn, và chủng tử phát khởi là không bao giờ có hồi kết. Đó là lý do con người tiếp tục lưu chuyển mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Khi thì làm người, lúc thì làm thú vật, ma quỷ hay là các bậc cao hơn. Khi chuyển kiếp làm người, thì tâm thức, tức là tàng thức, đến trước, rồi các yếu tố vật chất cấu kết trong bào thai sẽ đến sau. Đến khi chết, thì các yếu tố vật chất tàn rã trước, tâm thức hay là tàng thức là cái cuối cùng ra đi. Khi qua cõi âm, tâm thức chuyển thành một dạng của năng lượng, lưu lại đây một thời gian để chuẩn bị chuyển kiếp, cũng chính là giai đoạn thân trung ấm mà tôi vừa nhắc đến. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt khi vong linh còn ước nguyện chưa thành ở cõi trần, thì sẽ quanh quẩn tại đây, không chịu siêu thoát. Đó là trường hợp mà ông đã gặp tại Hyannisport. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là vong linh có thể liên hệ với cõi trần. Nói đến chuyện người đã qua đời có thể liên hệ với người sống ở thế gian, thì đa số sẽ cho là chuyện tưởng tượng hoang đường, bởi không phải ai cũng thấy hay là nghe được người đã khuất. Vì giác quan và lý trí con người bị giới hạn trong thân xác, nên phải cần đến trực giác mới có thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài thế giới vật chất. Trường hợp của ông chính là trực giác đã giúp ông trò chuyện với người kia. Khi hai người trò chuyện, ông không nghe bằng âm thanh, bởi vong linh đó đâu còn giác quan vật chất để phát ra tiếng nói. Chính trực giác đã giúp ông nghe được tiếng nói của người đó bằng tâm thức, rồi chính trực giác đã giúp ông đáp lời cho ông ta trong tâm thức, từ đó giúp ông ta hoàn tất tâm nguyện để có thể siêu thoát. Tôi hết sức ngạc nhiên trước những điều vừa nghe. Thật vậy ư? Tôi không ngờ sự việc lại diễn ra như thế, vì khi trò chuyện với ông ấy, tôi hoàn toàn không ý thức được mình đang nghe và nói bằng trực giác. Tôi hiểu mọi thứ ông ấy nói rõ ràng như là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn thắc mắc lắm, khi vong linh qua cõi bên kia sẽ như thế nào? Ông Chris từ tốn giải thích. Bởi vì tâm thức mỗi người là khác nhau, nên khi qua đời, mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Thế giới bên kia thuộc về phạm vi tinh thần, nên những người thiên về lý trí duy vật, những người tin rằng chết là hết, khi qua đây sẽ không nhận thức được gì mà cứ ở trong trạng thái như là người ngủ say vậy. Đó là nghiệp quả của sự phủ nhận mù quáng. Phải mất nhiều năm, có khi cả thế kỷ, họ mới ý thức mình đã qua cõi khác. Tôi ngạc nhiên, người ta có thể không biết rằng mình đã chết sao? Tại sao lại như vậy? Ông Chris giải thích, người duy vật không tin vào những gì không thể nhận thức được bằng giác quan vật chất. Họ xem đời sống ở cõi trần là sự hiện hữu duy nhất và chết là hết. Không còn điều gì tồn tại sau cái chết nữa. Niềm tin này trở thành điểm mù trong tâm thức của họ. Vì không chấp nhận sự tồn tại của một cõi giới nào khác, nên sau khi chết, họ cứ mê man bất động dù đã bước vào cõi tinh thần. Sau thời gian rất lâu, sự cố chấp của tâm thức tan dần, họ tỉnh dậy trong sự bỡ ngỡ, hốt hoảng, xúc động. Mọi niềm tin trước đó đều đảo lộn và họ không biết bám víu vào đâu. Trong lúc đang hoang mang bối rối này, họ dễ bị những vong linh xấu lôi kéo hay là bị các loài ma quỷ dẫn dụ vào những nơi mà họ đáng lẽ không phải đến. Tôi hỏi, nhưng làm sao người ta có thể biết về thế giới bên kia nếu chưa chết? Ông Chris mỉm cười giải thích. Một người được tu tập có định lực khai mở được những giác quan đặc biệt thì có thể chuyển tâm thức qua cõi giới khác để quan sát và học hỏi. Trong thời buổi khoa học này, bất cứ ai nói về cõi giới bên kia cũng đều bị coi là hoang tưởng, nói sằng nói bậy, vì người ta đòi hỏi mọi thứ phải theo khoa học và có bằng chứng được xác nhận bởi những nhà khoa học uy tín. Dĩ nhiên, những điều mắt ta không thể nhìn thấy thì ta không tin cũng là hợp lẽ. Nhưng con người chúng ta nhận thức mọi sự bằng giác quan và ít ai ý thức được rằng các giác quan này chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ hẹp, trong khi chúng ta sống trong một vũ trụ bao la. Ngày nay, khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của thế giới vi sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy. Từ đó cho thấy, quan niệm cho rằng cái gì không nhìn thấy được thì không có thật là còn thiếu sót. Ví dụ như, đơn giản nhất là không khí bao quanh chúng ta. Nó đang ở đó, nó có ở đó, nhưng chúng ta nào có thấy nó? Và còn có bao nhiêu khí lực vô hình khác quanh ta mà các giác quan thông thường không thể nhận biết được. Chúng ta giống như đang sống trong một phòng kín với ô cửa sổ rất nhỏ, nên chỉ có thể nhìn mọi vật qua ô cửa sổ đó thôi, không biết gì về thế giới rộng lớn bên ngoài. Con người, ngoài các giác quan thông thường của cơ thể vật lý, còn có những giác quan khác có thể giúp chúng ta nhận biết mọi sự, mọi nơi, mọi cõi. Chỉ là không phải ai cũng biết cách sử dụng. Ngay như các giáo sĩ, những người theo các tôn giáo, cũng chỉ nói rất sơ lược về các cõi giới bên kia. Vì họ chỉ biết kinh sách đã dạy như thế, chứ chưa từng đến đó để trải nghiệm và có thể trình bày lại cho người khác nghe. Tuy nhiên, vẫn có người nhờ khai mở những giác quan tinh nhuệ có thể chuyển tâm thức đến những cõi giới kia, chứng kiến và thuật lại. Đây không phải là điều gì đặc biệt và khác thường. Vì thật ra, mọi người đều có những giác quan này nhưng không biết sử dụng đó thôi. Tôi ngạc nhiên. Thật vậy sao? Mọi người đều sở hữu những giác quan đó sao? Ông Chris gật đầu xác nhận. Đúng thế, mọi người đều có những giác quan này, nhưng muốn sử dụng thì cần phải có công phu tu luyện và định lực thâm sâu thì mới có thể chuyển tâm thức đến những cõi giới khác. Tôi có thể làm được việc này, nhưng dĩ nhiên, ông không nhất thiết tin những gì mà tôi nói. Tự ông có thể xem xét, tìm hiểu, phân tích cẩn thận, rồi hãy quyết định có nên tin hay không. Thật ra, ông và tôi đã từng làm việc này ở kiếp sống khác rồi, nhưng nay ông đã quên rồi. Một lần nữa, ông Chris lại nói về tiền kiếp của tôi, khiến tôi không thể không tự hỏi, nếu mình đã có sự hiểu biết như thế, thì tại sao lại quên? Chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, thì ông Chris, như đọc được ý nghĩ của tôi, đã mỉm cười nói thêm. Chúng ta đã từng tu tập cùng nhau trong nhiều năm, nhiều kiếp, nhưng con đường của chúng ta đi không giống nhau. Chúng ta đều có những ngã rẽ riêng, bài học riêng và nhân quả riêng sẽ phải trả. Do đó, ông và tôi có những trải nghiệm khác nhau, nhưng tình bạn chúng ta thì vẫn tiếp nối như những tiền kiếp xa xưa mà sau này ông sẽ tự khám phá. Vì vậy, tôi và ông mới có thể gặp lại nhau ở kiếp này để hoàn tất lời hẹn và sứ mệnh khi xưa. Ông Chris nhìn tôi một cách thân ái rồi nói thêm. Cái chết chỉ là sự từ bỏ thân xác vật chất, còn tâm thức thì vẫn hoạt động, nên khi qua cõi âm, vong linh vẫn có thể ý thức được những gì xảy ra nơi đây. Dĩ nhiên, lúc đầu, ai cũng trải qua trạng thái bỡ ngỡ, lạc lõng hay là hoảng hốt một thời gian. Sau khi vượt qua điều đó, vong linh sẽ trải nghiệm trạng thái này gọi là hồi quang phản chiếu. Tất cả mọi việc đã trải qua trong kiếp sống vừa qua sẽ hiện rõ trong tâm thức. Vì không còn bị trói buộc trong thân xác vật lý, nên vong linh có thể nhận xét mọi việc một cách khách quan hơn. Tùy vào những gì tâm thức nhìn lại được trong lúc này mà vong linh có thể trải qua cảm giác tiếc nuối, buồn rầu, giận dữ hay hối hận, và điều này sẽ ảnh hưởng đến kiếp sống về sau. Khi các gánh nặng của xác thân vật lý như là bệnh tật hay áp lực của đời sống không còn, vong linh có thể suy nghĩ khách quan, rõ ràng, minh bạch hơn, không bị thành kiến chi phối nữa, vì có thể nhìn mọi việc đúng như nó đã xảy ra. Một số vong linh sẽ biết hối hận, biết nhận lỗi và tự trách mình đã làm những việc sai trái, rồi nảy sinh ước vọng hoàn thành việc gì đó để chuộc lỗi. Đây là giai đoạn rất quan trọng, vì khi đó tâm thức sẽ phối hợp với luật nhân quả, khởi động một số chủng tử chứa trong tàng thức, chuyển tiếp thành nghiệp lực, thu xếp cho họ được cơ hội học hỏi những gì họ cần học ở kiếp sau. Do đó mỗi kiếp người được quyết định một phần nhờ luật nhân quả và phần khác là nhờ tâm thức cá nhân, nhờ sự thức tỉnh sau trải nghiệm của từng kiếp sống. Cả hai phối hợp với nhau quyết định hướng đi cho kiếp sống sau, cũng tức là bài học mà người ta phải học, mục đích mà họ muốn đạt được ở kiếp sau. Khi sinh ra, mỗi người đều có sẵn những mục đích được xây dựng trên tâm thức và được nghiệp lực dẫn dắt để học bài học mà họ cần. Vấn đề là, khi tái sinh làm người, người ta có nhận thức được điều đó không? Có biết mục đích cuộc đời mình là gì không? Có ý thức được điều họ cần học trong kiếp sống đó hay không? Nhiều người để cho dục vọng hay hoàn cảnh xung quanh lôi cuốn, nhưng không tự biết mình, không biết mục đích của mình, rồi lạc lối vào con đường khác, nên không thể hoàn tất bài học và phải học đi học lại. Vòng luân hồi là như thế đó, vì không tỉnh thức, cứ u mê, điên đảo, để hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, người ta tiếp tục gieo nhân rồi phải trả quả. Nhân quả nối tiếp nhau không ngừng, nên vong linh chuyển kiếp có khi làm người, có khi làm thú vật, hoặc đi đến cõi giới của ma quỷ. Ông Chris dừng lại, cho tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Cõi giới của loài người là môi trường thuận tiện nhất để học và áp dụng những bài học, vì con người được lựa chọn sống như thế nào, làm những việc gì. Do đó, khi được chuyển sinh làm người, việc tự biết mình, tìm ra mục đích của đời mình là điều quan trọng. Nếu đọa lạc vào các cõi khác như súc sinh hay ma quỷ thì rất khó có thể học được gì. Được sinh làm người là một cơ hội rất quý báu, và nếu sống không mục đích, chỉ vật vờ trôi dạt theo hoàn cảnh xung quanh để dục vọng lôi cuốn thì vô cùng đáng tiếc, bởi vì một khi mất đi kiếp người thì sẽ phải trải qua thời gian rất lâu, qua rất nhiều sự tu tập mới có thể trở lại làm người. Vì biết được rằng tâm thức con người lúc chết ảnh hưởng rất lớn đến kiếp sống về sau, nên các tôn giáo đều khuyên con người hãy chuẩn bị cẩn thận cho sự chết. Tuy nhiên, không ai có thể biết mình sẽ chết lúc nào hay cần phải chuẩn bị ra sao. Một số tôn giáo đã đề cao thái quá sự chuẩn bị này qua việc tổ chức các nghi thức cần thiết trước khi từ trần. Nếu tin vào các nghi thức đó, người ta sẽ cảm thấy được sự cứu rỗi vui vẻ. Nếu tin vào các nghi thức đó, người ta sẽ cảm thấy được cứu rỗi, vui vẻ ra đi khi thực hiện nghi thức. Nhưng nếu không thực hiện được nghi thức đó thì sao? Chính niềm tin đó sẽ tạo ra sự sợ hãi vô ích. Đâu phải ai cũng chết già hay chết giường bệnh, đâu phải ai cũng có được các nghi thức trên. Nếu gặp tai nạn, chết bất thình lình thì sao? Nếu không có ai thực hiện nghi thức đó cho họ thì sao? Ông Chris dừng lại để tôi suy ngẫm về câu hỏi trên rồi nói tiếp. Thật ra, trạng thái tâm thức của con người khi chết hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống của họ ở kiếp sống đó. Sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết chính là sống một cuộc đời thanh cao, biết nhìn những biến cố cuộc đời, tốt cũng như xấu, vui cũng như buồn, một cách điềm đạm, như đang đến lớp để học những bài học cần thiết và chấp nhận sự chết như là việc đi qua lớp học khác. Nếu biết học bài học cần phải học, làm những việc cần phải làm, sống với mục đích rõ ràng, thì trạng thái tâm thức khi chết không quan trọng nhiều. Trái lại, nếu sống một cuộc đời chỉ toàn là những toan tính, tranh chấp, tham lam, bạo lực hay hận thù, thì khi chết, tâm thức không thể tránh khỏi u mê, lạc lối. Tôi hỏi, ông nói rằng, ông có thể chuyển tâm thức sang cõi âm, vậy đời sống ở cõi đó ra sao? Ông Chris trả lời, bên kia cửa tử là cõi giới của tư tưởng, vì vậy nó luôn luôn biến đổi tùy theo tâm thức của vong linh mà có thể biến hiện thành các ảo ảnh khác nhau. Vì không còn vật chất nên tâm thức con người lúc này rất nhạy cảm. Bất cứ tư tưởng nào khởi lên đều có thể tạo ra các mãnh lực biến ý tưởng thành thực tại. Đa số vong linh đến đây vẫn còn giữ ý tưởng về cõi trần, nên cõi âm này cũng hiện ra những nhà cửa, đồ đạc, phong cảnh tương tự như cõi trần. Khi quan sát cõi này, tôi thấy mọi hình ảnh đều mập mờ, rung động vì nó được tạo ra bởi tâm thức, chứ không phải vật chất. Vong linh ở cõi này cảm thấy nó giống như ở cõi trần không khác bao nhiêu. Do đó, họ thường không biết rằng mình đã chết. Vong linh vẫn nhìn thấy thân nhân, vợ con, bạn bè và mọi sự như cũ. Dù không tiếp xúc được nữa, vong linh không bị giam kín trong quan tài, mà thường trở về nhà hay những nơi quen thuộc. Và dù rất là cố gắng, nhưng họ không thể liên lạc với người thân được, nên họ đâm ra bối rối, đau khổ hay tức giận. Trường hợp ở Hyannis Park theo tôi là khá hy hữu. Tôi không biết tại sao vong linh đó có thể hiện hình rõ ràng như người sống. Có thể bởi vong linh quá tha thiết với tâm nguyện chưa hoàn thành nên sự gắn bó với cõi trần đặc biệt mạnh mẽ hơn. Cũng có thể ông đã có mối liên hệ nhân quả gì đó với vong linh này nên ông được sắp xếp để hoàn thành tâm nguyện của người đó. Cũng có thể người đó nhận ra ông có khả năng nên tìm cách liên lạc với ông, và cũng có thể vì ông là một người đặc biệt, căn cơ tu tập sâu dày trong nhiều kiếp và kiếp này, ông đang dần thức tỉnh. Trong đời sống, có rất nhiều nhân duyên lạ lùng xảy ra mà chúng ta không hiểu hết được. Khi chúng ta suy nghĩ điều gì, thì tư tưởng đó hiện ra trong cõi tư tưởng. Vì sống bằng tâm thức, nên vong linh cõi âm có thể biết được tư tưởng của người sống, và họ cũng biết được những việc xảy ra sau khi mình qua đời. Giai đoạn này, những gì xảy ra ở cõi trần rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến tâm thức của vong linh ở cõi bên kia. Nếu chứng kiến những điều không mong muốn, thì vong linh có thể rơi vào trạng thái tiêu cực như là tức giận, oán hận hay là buồn bực. Nếu người cha để lại gia tài cho con cái khi qua đời, nhưng các con lại tranh giành cãi cọ, kiện tụng vì số tài sản đó, thì vong linh sẽ cảm thấy thế nào nào? Nếu vong linh của người vợ thấy chồng ân ái với người khác khi mình vừa qua đời, thì cảm giác ấy sẽ ra sao? Vong linh của những vua chúa có quyền lực lớn, chứng kiến mọi công lao xây dựng lại bị người đời sau thay đổi phá hủy, thì sẽ khổ sở đến như thế nào? Những trường hợp này hẳn cũng dễ hình dung. Ngoài ra, những người khi còn sống quá chú trọng vào chuyện thân xác, lo lắng chăm sóc cho tấm thân bề ngoài thái quá, thì khi chết đi, họ thường quyến luyến bên cái xác, không chịu đi đâu, cho đến khi nó rữa nát, tiêu vong. Việc này có thể kéo dài vài chục năm hay vài trăm năm, tùy theo sự hủy hoại của vật chất. Ngày nay, nhiều xác chết được nhà quan tiêm thuốc bảo quản để giữ cho thân xác được nguyên vẹn cho tang lễ. Cái đó đã vô tình khiến cái xác khó tan rã và vong linh khó siêu thoát. Đó là lý do một số nơi chủ trương thiêu xác giúp cho vong linh siêu thoát nhanh hơn, vì khi đó vong linh không còn gì để quyến luyến nữa. Tôi hỏi thêm, ngoài những việc đó ra thì khi chuyển tâm thức qua cõi âm, ông còn thấy gì nữa? Ông Chris trả lời, tôi đã thấy nhiều vong linh quanh quẩn bên ngôi nhà cũ của mình, không chịu rời bỏ và vô cùng đau khổ vì căn nhà đó bây giờ đã thuộc về người khác. Tôi đã gặp những vong linh bởi vì khi sống quen vui chơi với bạn bè, nên sau khi chết cảm thấy buồn tủi vì không có ai để chuyện trò. Những vong linh ham ăn uống thì còn bì đát hơn, phải quanh quẩn gần cha đình tử quán, nhìn mọi người ăn uống, thèm muốn vô cùng nhưng không thể ăn gì được. Những vong linh ham thích nhục dục còn khổ hơn nữa, vì nay không thể thỏa mãn nhu cầu xác thân nữa. Những vong linh này thường tụ tập rất đông quanh những nhà hàng ăn uống hay thanh lâu kỹ viện. Những người say rượu hay là sử dụng ma túy thường bị những vong linh này tìm cách nhập vào để hưởng dư vị của tâm thức khoái lạc và dần bị rút đi sinh lực. Nhiều người còn sống không hiểu biết về sinh lực nên thường phung phí vào những việc vô ích. Trong khi sinh lực là thứ rất quý, với những vong linh thiên về dục vọng, chúng tìm đủ mọi cách để xúi dục mọi người si mê mù quáng, trụy lạc vào rượu chè hay ma túy, rồi nhập vào rút dần sinh lực của họ. Người nghiện rượu hay ma túy thường không thể bỏ những thứ này, một phần vì tính chất gây nghiện của chúng, nhưng một phần cũng do mất kiểm soát ý chí để những thế lực ở cõi âm xúi dục. Những người có tính nóng giận, hung bạo cũng dễ mất kiểm soát, bị những vong linh thiên về bạo lực nhập vào, xui họ làm những việc bạo động như là đánh đập, tra tấn, hành hạ người khác hay là giết người một cách dã man. Và ông cứ nghĩ mà xem, những người mà khi còn sống đã bị những thế lực quái ác ảnh hưởng, thì khi chết đi sẽ bị dẫn dắt đi đến đâu, làm những việc tồi tệ gì nữa. Ngoài ra nếu ông để ý, ông sẽ thấy hiện nay trên thế giới, số người sinh ra bị thiểu năng trí tuệ ngày càng tăng lên. Tại sao lại như vậy? Một số trong đó chính là những người đã từng sử dụng ma túy hay rượu, tự phá hoại đầu óc, trí tuệ của mình, nên kiếp này đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ông Chris thở dài. Hiển nhiên, khi từ trần, Nếu vong linh mang tâm thức quyến luyến, tiếc nuối, buồn giận, giận dữ, thì rất có hại. Do đó, làm sao để cho vong linh có thể ra đi thanh thản, không buồn rầu, không luyến tiếc là rất quan trọng. Cách tốt nhất là đọc kinh cầu nguyện hay gửi những tư tưởng tốt lành cho người vừa ra đi để cho họ yên tâm, không quyến luyến. Khi rời bỏ xác thân, mọi giác quan đều ngừng hoạt động. Tất cả mọi thứ vật chất như là tiền bạc, tài sản, địa vị, danh vọng đều không thể mang theo được. Ngay những người thân yêu như gia đình, vợ con, bạn bè cũng không thể ở bên cạnh nữa. Thứ duy nhất hiện hữu chỉ có tâm thức, và chính tình trạng của tâm thức trong giai đoạn đó sẽ quyết định kiếp sống tiếp theo, quyết định người ta đi về đâu, đến chỗ nào và học hỏi những gì. Dĩ nhiên, người có đời sống tinh thần lành mạnh thì khi chết thường sáng suốt. Họ vẫn biết được những việc xảy ra ở cõi trần sau khi họ ra đi, nhưng họ cũng hiểu rằng sợi dây thân ái kia chỉ là nhân quả, rằng mọi quan hệ cũng do nhân duyên nên không còn quyến luyến, và biết sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho kiếp sống tương lai. Nếu hiểu biết những điều này, chúng ta sẽ thấy việc khóc than quyến luyến vào lúc đó không có ích lợi gì. Những điều người ta hay thêu dệt bày vẽ như là phải mặc quần áo thế này, phải tổ chức các đám tang to lớn, ăn uống linh đình tiễn đưa người chết thế kia, tất cả chỉ là quan niệm của những người thiếu hiểu biết. Tất cả mọi sự khóc than, buồn khổ chỉ làm hại cho người chết mà thôi. Khi vừa qua đời, vong linh sẽ trải qua trạng thái mê man vô thức trong thời gian ngắn. Đó là lúc các giác quan vật chất bắt đầu tiêu vong, còn các giác quan tinh thần thì được thúc động. Sau đó, họ sẽ thức tỉnh ở cõi bên kia và tâm thức bắt đầu hoạt động. Nếu tang quyến khóc lóc, kể lể, kêu than, có thể khiến cho vong linh khó chịu, bực bội hay lo lắng. Trong trạng thái đó, làm sao họ bình tĩnh yên tâm để mà ra đi được? Tôi hỏi thêm, vậy vong linh sẽ ở cõi âm bao lâu trước khi chuyển kiếp? Ông Chris từ tốn đáp, thời gian ở cõi âm không có tiêu chuẩn nhất định. Có vong linh ở đây rất lâu, nhưng cũng có vong linh chỉ ở một thời gian ngắn. Điều đó tùy thuộc vào các yếu tố như thói quen từ kiếp sống trước và từ sự thu xếp của luật nhân quả. Khi còn sống, con người có những thói quen gì, thì khi chết những thói quen đó sẽ ảnh hưởng lên tâm thức của họ. Nếu con người không biết cách kiểm soát tư tưởng lúc còn sống, thì khi chết, làm sao họ có thể kiểm soát được nữa? Những người khi chết mà lòng vẫn còn đầy tư tưởng hận thù, xấu xa, oán trách, sẽ khích động những chủng tử xấu trong tàng thức phát động, tạo thành nghiệp lực, đẩy họ đến những hoàn cảnh tồi tệ. Cũng như thế, những người có tư tưởng thánh thiện, thường làm việc lành, sẽ được sinh về những nơi tốt đẹp. Không ai biết mình sẽ chết lúc nào, nên việc chuẩn bị một tâm thức thanh cao ngay trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết để không phải đọa lạc vào những nơi tồi tệ, dễ vào, khó ra. Theo sự hiểu biết của tôi, đa số vong linh chỉ lưu lại cõi âm khoảng vài chục ngày rồi chuyển kiếp. Những vong linh có nhiều quyến luyến sẽ ở lại đây lâu hơn cho đến khi những ràng buộc tiêu tan, rồi cũng chuyển kiếp thôi. Những người có đời sống tâm linh tu luyện đến trình độ cao thường chuyển tâm thức để tái sinh làm người hay đi đến các cõi giới cao hơn ngay lúc vừa qua đời, nên không trải qua thời gian nào ở cõi âm. Những người quá mức hung ác, tham lam, ích kỷ thì bị sức mạnh của nghiệp lực lôi kéo nên chuyển kiếp thành súc sinh hay ma quỷ ngay lập tức, nên cũng không lưu lại cõi âm. Ông Chris ngừng lại như suy nghĩ rồi tiếp tục. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số vong linh vì tâm thức sân hận, thù oán, tham lam, tiếc nuối quyền lực hay danh vọng quá mạnh nên không thể chuyển kiếp được. họ trở thành một loại thực thể vô hình, quanh quẩn, mắc kẹt nơi đây, không đi đâu được. Thực thể này lang thang tại nơi chốn nào đó, quấy phá hay đôi khi làm hại con người. Bởi vì vong linh chỉ là năng lượng thanh nhẹ, không bị ràng buộc bởi vật chất, nên có thể làm được những việc khác người thường như là đi xuyên qua tường vách hay là vật cứng dễ dàng. Vì cõi âm là cõi tư tưởng, nên vong linh nghĩ đến đâu là có thể đến ngay chỗ đó, chứ không bị yếu tố không gian hay thời gian chi phối. Điều này cũng giống như khi ông nghĩ đến nơi nào mà ông đã đi qua, thì hình ảnh đó hiện ngay trong đầu ông vậy. Một số vong linh có khả năng báo mộng cho người thân để khuyên bảo hay nhờ họ làm việc gì đó. Một số vong linh có thể biết trước vài sự kiện tương lai, nên có thể nhập vào xác người đồng cốt để tuyên bố. Tuy nhiên, không phải dự báo nào của vong linh cũng đúng, vì sự hiểu biết của họ rất có giới hạn, đôi khi còn hay phóng đại sự thật. Nhiều người khi sống đã nói những chuyện không có thật, thì khi chết cũng hay nói khoác, nhập vào xác người đồng cốt chỉ để khoe khoang địa vị họ đạt được, ví dụ đã trở thành thần thánh nào đó. Thật ra, con người khi sống thế nào thì khi qua thế giới bên kia cũng thế thôi, không thông minh tài giỏi gì hơn đâu. Tuy nhiên, ở cõi âm, họ có thể đọc được tư tưởng người khác hay nhìn thấy trước một số việc. Do đó, họ có thể trả lời vài câu hỏi, nên nhiều người cho rằng các vong linh là linh thiêng hay có quyền năng nào đó. Theo sự hiểu biết của tôi, phần lớn những câu trả lời của vong linh đều dựa vào tâm thức hay lòng mong cầu của người hỏi mà thôi. Do đó, những câu trả lời này có khi đúng và có khi sai. Dẫu sao chúng ta cần phải tránh tiếp xúc với các vong linh, vì có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hay làm chậm trễ việc siêu thoát của họ. Tôi hỏi thêm, nói vậy thì những nghi lễ cầu hôn, cầu cơ đều không đúng, không đáng tin có phải không ông? Ông Chris gật đầu xác nhận. Có nhiều người muốn tiếp xúc với người đã khuất qua trung gian là người đồng cốt hay là các nhà ngoại cảm. Thật ra, những cuộc tiếp xúc này, nếu có thể xảy ra, đều không có lợi cho người đã khuất, mà còn khiến họ thêm quyến luyến, cản trở sự siêu thoát của họ. Ông hãy nghĩ xem, một người sắp chuyển kiếp qua một cảnh giới khác, mà cứ bị người thân níu kéo kêu gọi cản trở tiến trình tâm linh, thì tâm thức của họ sẽ thế nào? Ngoài ra, khi liên lạc với vong linh, đâu có ai biết được đó là vong linh của người hay là của ma quỷ. Cho dù đó đúng là vong linh người thân, thì cõi bên kia vẫn thường có ma quỷ bám theo, từ đó mà theo vào nhà. Khi vong linh chuyển kiếp rồi, thì loài ma quỷ kia có thể tự nhận là vong linh. Nó đưa ra các đòi hỏi cúng tế, bắt người ta giết hại các loài vật để dâng cúng cho chúng. Từ đó sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cả gia đình. Việc giết hại động vật để cúng tế thần linh là nghi thức của các phù thủy chuyên liên lạc với cõi âm để làm chuyện tà muội, nên tuyệt đối phải tránh. Bất cứ hình thức thờ cúng gì liên quan đến việc giết hại hay là sử dụng máu thịt đều là phương pháp kêu gọi các loài ma quái từ cõi giới của chúng đến đây để tạo ảnh hưởng, gây ra hậu quả tai hại. Ngoài ra, người đồng cốt mê man cho vong linh nhập vào chiếm hữu xác thân của mình cũng là điều vô cùng tai hại. Thế giới bên kia có đủ loại vong linh, tốt cũng như xấu, tệ hơn nữa là các loài ma quái xấu xa ghê gớm. Một khi người đồng cốt đã mất hết ý chí thì không thể kiểm soát được vong linh nào sẽ chiếm hữu xác thân, sử dụng sinh lực của họ. Cũng vì vậy mà dễ gặp nhiều vấn đề trong kiếp sống hiện tại và cả tương lai. Tôi hỏi tiếp, nói như vậy thì chính cách sống của mỗi người mới quyết định sau khi chết thì họ sẽ đi về đâu, trở thành cái gì. Nhưng mà nhiều người tin vào quan niệm thiên đàng và địa ngục. Họ tin rằng khi chết, chỉ cần trải qua một vài nghi thức thì có thể lên thiên đàng, nếu không thì sẽ phải vào địa ngục. Ông nghĩ gì về niềm tin này? Ông Chris lắc đầu, rồi mỉm cười giải thích. Đó là một sự hiểu lầm tai hại do một số giáo sĩ thời Trung Cổ đã cố tình dựng nên, tạo ra sự sợ hãi để bắt mọi người phải tuân theo một số giáo điều do chính họ đề xướng. Họ nói rằng, khi chết, con người chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Và chính những nghi thức tôn giáo sẽ quyết định điều đó. Đó là quan niệm không logic chút nào, bởi nó cho rằng sau khi chết thì con người có thể thay đổi hoàn toàn. Một người dù xấu xa, tham lam, ích kỷ hay hung ác thế nào, chỉ cần trải qua nghi thức nào đó thì tất cả tội lỗi đều được xóa sạch và được sống trên thiên đàng. Hoặc người hiền lành tử tế đến đâu làm bao nhiêu việc thiện lành thì rồi cũng mất hết. Cũng có thể biến thành ma quỷ để sống dưới địa ngục nếu không được thực hiện những nghi thức ấy. Con người ngày nay đã hiểu biết hơn rồi, không còn mấy ai chấp nhận quan niệm phi lý này nữa. Nhưng trước đây, nó đã từng gây khổ sở cho loài người trong nhiều thế kỷ. Tôi thắc mắc. Lúc nãy ông nói khi chết thì xác thân vật chất tan rã trước và tàng thức ra đi sau cùng. Nhưng khi chuyển kiếp tái sinh thì tàng thức sẽ đến trước các yếu tố vật chất. Nếu vậy, thì khi nào bào thai bắt đầu có sự sống? Ông Chris trả lời, khi thụ thai thì tàng thức đã có mặt trước khi những yếu tố vật chất thành hình. Khi người nam và người nữ giao hợp, một vong linh có những nhân duyên liên hệ với họ để có được luật nhân quả, thu xếp để đến làm con của họ. Do đó, trên phương diện tâm linh, sự sống đã có mặt ngay từ khi thụ tình. Tuy nhiên, ngày nay, khoa học vẫn còn bàn cãi về việc này, chưa thể đi đến một kết luận rõ ràng, vì khoa học chỉ dựa trên sự phát triển sinh lý của bào thai theo thời gian, chứ không biết gì về tác động của luật nhân quả. Tôi hỏi thêm, như vậy sự phát triển tâm thức cá nhân và bào thai diễn ra như thế nào? Ông Chris giải thích, khi vong linh đến, vào lúc thụ thai, thì tâm thức của bào thai đã bắt đầu khởi sinh. Theo thời gian và sự cấu tạo vật chất của thai nhi như đầu óc, chân tay và cơ quan nội tạng, thì tâm thức cũng biến chuyển, có ý thức về giác quan như là nghe, nhìn, mùi, vị, xúc phạm và tư duy. Đến khi sinh ra, tiếp xúc với ngoại cảm, thì tâm thức phát khởi thành ý thức và cảm xúc như yêu, ghét, vui, buồn hay là giận hờn. Ông Chris dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Quan niệm phổ biến cho rằng, việc dạy dỗ con cái chỉ có thể bắt đầu khi đứa trẻ lớn lên một chút, khoảng 3 hay 4 tuổi, vì khi đó, chúng mới có khả năng hiểu biết. Thật ra, điều này không đúng. Sự giáo dục có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ ngay từ lúc nó còn trong bụng mẹ. Tình cảm giữa mẹ và con không phải chỉ có sau khi đứa trẻ ra đời, mà bắt đầu từ khi đứa con được thành hình ở trong bụng mẹ. Do đó, người mẹ có tâm trạng gì thì đứa con đều biết. Nếu người mẹ thông minh, hiểu biết, thì bà sẽ biết cách giáo dục đứa con bằng cách nói chuyện với nó ngay từ lúc mang thai. Vì tâm thức đứa bé đã có từ lúc thụ thai, nên việc liên hệ với nó càng sớm thì càng dễ có sự thông cảm giữa mẹ và con. Không những mẹ, mà người cha cũng phải tìm cách nói chuyện với con từ lúc nó còn là bào thai. Điều này sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp đến đứa trẻ, giúp chúng trở nên khôn ngoan, dễ dạy hơn. Nếu cha mẹ thường xuyên ở trong trạng thái giận dữ hay cãi nhau ở giai đoạn mà người mẹ mang thai, thì chắc chắn đứa trẻ cũng dễ dàng trở nên nóng tính, hung dữ khi lớn lên. Nếu cha mẹ quá mải mê công việc, tính toán, âm mưu hơn thiệt, thì đứa con sau này cũng sẽ cứng đầu, khó dạy, không nghe lời và thường bị bệnh suyễn hay là ngạt thở. Cho nên thai giáo hay sự giáo huấn dạy dỗ trong giai đoạn thai nhi là rất quan trọng. Thật ra thì quan niệm thai giáo đã có từ xa xưa, từ thời của các nền văn minh cổ. Tiếc thay, ngày nay người ta vẫn tranh cãi chứ không hoàn toàn công nhận việc này, bởi họ cho rằng không có bằng chứng cho thấy bào thai có khả năng học hỏi. Ông Chris nói tiếp, mọi đứa trẻ sinh ra đều có những liên hệ nhân quả với cha mẹ nó. Luật nhân quả vô cùng phức tạp, khó lòng biết được đó là nhân duyên, là nợ nần thế nào. Nhưng dẫu sao, mỗi đứa trẻ khi được sinh làm người, để có cơ hội được học hỏi những bài học chúng cần học, để chuyển hóa và thăng cấp. Khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đều có những mong muốn hay mục đích cùng những tiềm năng sẵn có để hỗ trợ cho việc học hỏi của chúng. Do đó, bổn phận cha mẹ là ý thức việc này để hướng dẫn giúp cho con mình có được cơ hội học hỏi, phát triển theo ý nguyện hoặc giúp con tự tìm ra mục đích của đời mình. Đa số cha mẹ không hiểu được việc này, nên thường ép buộc con cái phải làm việc này, việc nọ để đáp ứng những mong muốn của chính họ thay vì của con. Là tất nhiên, cha mẹ nào cũng mong con mình thành công, giàu sang, có danh vọng, địa vị trong xã hội. Nhưng liệu kiếm nhiều tiền, mưu cầu danh vọng và vật chất có phải là mục đích mà đứa trẻ đó tìm kiếm khi đến làm con của họ hay không? Theo tôi, bổn phận của người làm cha mẹ là giáo dục con cái nên người, giúp chúng phát triển, trưởng thành, làm con có hiếu trong gia đình, làm công dân tốt của xã hội. Đó là nhân lành, đóng góp tích cực cho cộng nghiệp của quốc gia. Khi đứa con trưởng thành, tự nó sẽ biết tìm ra mục đích của mình để học hỏi và hoàn tất những gì nó cần phải học. Nếu không biết dạy dỗ con, để đứa trẻ trở thành phần tử xấu, gây tai hại cho xã hội, thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm vì đã không hoàn thành bổn phận của mình. Ông Chris thở dài. Có lẽ ông cũng thấy hiện nay con người đã trở nên phóng khoáng hơn trong quan niệm về tình dục. Người ta không còn bị giới hạn hay cấm đoán bởi các luật lệ giáo điều, thậm chí còn được khuyến khích bởi phim ảnh, báo chí hay các phương tiện truyền thông. Vì vậy mà việc nam nữ kết hợp đã trở nên bừa bãi, vô ý thức, vô trách nhiệm, khác hẳn khi xưa. Một vấn nạn kéo dài nhiều năm nay trên khắp thế giới là việc phá thai. Khi mà những thanh thiếu niên chưa trưởng thành, chưa có đủ hiểu biết, chưa sẵn sàng làm cha mẹ, nhưng đã có quan hệ tình dục dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Các bào thai đều là những vong linh đang chuyển kiếp thành người để hoàn tất bài học hay là hoàn thành tâm nguyện gì đó. Nếu cái thai bị phá, không được sinh ra thì tức là vong linh mất quyền được sống. Ông thử nghĩ xem, lòng oán thù sân hận của những vong linh này sẽ nặng nề như thế nào. Phá thai là sát nghiệp vô cùng nặng, vì nó không những tiêu diệt một sự sống mà còn phá hoại tình cảm của cả hai người và gia đình có liên quan nữa. Rồi những vong linh thai nhi đó sẽ làm gì? Vì liên hệ nhân quả từ trước mà nó tìm đến để làm con nhưng lại bị giết hại, thì hận thù này sẽ phải trả ra sao? Nếu mở được con mắt tinh thần, ông sẽ thấy những người phá thai, các bác sĩ hay là y tá thực hiện việc phá thai sẽ phải gánh chịu quả báo nặng nề như thế nào. Ông sẽ thấy được rất nhiều sự kiện vô cùng ghê gớm xảy ra cho những người liên quan ngay khi họ còn sống cũng như khi họ đã qua thế giới bên kia. Vì việc phá thai xảy ra khắp nơi nên số vong linh thai nhi cũng nhiều vô cùng. Lòng oán hận quá lớn, mãnh liệt khiến chúng muốn trả thù. Với tâm thức như thế, chúng chỉ có thể chuyển kiếp trở thành những loài ma quỷ hung ác đem tai họa cho nhân loại. Hầu hết các tai họa ngày nay như là chiến tranh, thiên tai, bão tố, động đất, và các loại dịch bệnh xảy ra đều liên quan đến nghiệp giết chóc của loài người, và một khi chúng xảy ra thì khó có thể dập tắt. Ông Chris dừng lại để tôi suy nghĩ rồi nói tiếp. Tôi đã giải thích cho ông những gì tôi biết. Tin hay không thì tùy ông, vì đây là vấn đề phức tạp, khó chứng minh, nên nếu nói ra cũng chỉ tạo những tranh cãi vô ích. Có nhiều cách giải thích khác nhau tùy quan niệm của tôn giáo cũng như niềm tin của mỗi người. Tôi chỉ giải thích theo luật nhân quả rằng, tùy nghiệp lực dẫn dắt mà một số vong linh trở lại làm người, một số khác chuyển kiếp thành loài vật hay loài ma quỷ. Tuy nhiên, hiện nay số vong linh trở lại thành người không nhiều lắm đâu, vì một khi đã mất đi nhân thân thì rất khó trở lại mà phải trải qua quá trình tu tập rất dài. Tôi ngạc nhiên. Vậy tại sao hiện nay dân số vẫn tiếp tục gia tăng? Ông Chris thở dài. Ông không biết hiện nay rất nhiều loài thú vật đã chuyển kiếp thành người hay sao? Tệ hơn nữa, nhiều ma quỷ cũng chuyển kiếp thành người. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng nếu ông ngẫm nghĩ, có thể thấy ngày nay biết bao người không sống đúng nghĩa con người thật sự. Có biết bao người mang thân xác con người nhưng lại hành động như thú vật, biết bao người sống vô cảm, hung ác như loài quỷ. Trong khi chu kỳ của các quốc gia đi vào giai đoạn hoại, thì hiện tượng này xảy ra cũng là bình thường. Những con người này chuyển kiếp đến để phá hoại, để tiêu diệt, để làm cho những nơi chúng đến phải sụp đổ. Không khó để nhận thấy hiện nay, nhiều nơi xảy ra chiến tranh liên miên không dứt, nhiều nhà độc tài tàn ác, không nhân tính đã giết hàng trăm ngàn người, giam cầm hàng triệu người, gieo rắc kinh hoàng khắp nơi, rồi xâm lăng chiếm đoạt các quốc gia khác để thỏa mãn giấc mộng làm bá chủ thế giới. Tại sao con người có thể hung ác, vô lương tâm đến như thế được nếu đó không phải là loài ma quỷ hay ác thú chuyển kiếp làm người? Thật ra giai đoạn này đã diễn ra hơn 100 năm nay rồi. Và lúc này, các động lực ma quái đang chế ngự thế gian này. Các vong linh xuất phát từ những nền văn minh cổ, những nơi tà giáo ngự trị hay những âm binh ma quái bị giam giữ trong các cổ mộ được đào xới lên, được tháo củi sổ lồng trở lại để gieo rắc sự tàn ác, gây xáo trộn, chia rẽ khắp nơi. Tôi hỏi, nhưng làm sao chứng minh sự hiện diện của các loài ma quỷ quái ác này? Ông Chris lắc đầu rồi nói, tại sao chúng ta cứ đòi hỏi phải có bằng chứng thì mới chịu tin? Ngay cả khi có bằng chứng thì cũng chưa chắc người ta chấp nhận. Nhiều người vẫn sẽ cho rằng bằng chứng chỉ là bịa đặt hay là tưởng tượng. Còn nếu ông muốn tìm bằng chứng thì có thể tìm thấy trong hai trận thế chiến vừa qua và những cuộc chiến lớn nhỏ liên tiếp sau đó. Làm sao những cá nhân tầm thường lại có thể trở thành những nhà lãnh đạo tối cao, quyền lực lớn, có thể sai khiến con người làm việc giết chóc dã man ghê gớm như thế được? Ai đã đưa hàng triệu người Do Thái vào các trại tập trung để bị thiêu chết? Ai đã đem hàng triệu dân thiểu số đẩy đi Siberia để họ chịu chết rét? Trong vòng mấy chục năm này, có lúc nào thế giới không có chiến tranh đâu, có lúc nào mà chúng ta không chứng kiến sự giết chóc. Hiện nay, nhiều quốc gia đi vào giai đoạn hoại trong chu kỳ, vì vậy số quỷ ma ác thú đang mang thân người là nhiều vô kể. Khắp nơi đầy cảnh bóc lột, đàn áp, bạo động, giết chóc, hận thù, chồng chất đến ngút trời. Tại sao lại thế? Phải chăng vì đa số con người hiện nay sống ích kỷ, vô cảm, tham lam, tàn ác, tạo ra môi trường thuận lợi cho những loài yêu ma quỷ quái tìm đến. Nếu con người không sớm ý thức, bỏ việc ác, làm việc lành, bỏ tật tham lam ích kỷ, phát triển tình thương, thì khó tránh được những tai họa không cách gì cứu vãn sắp xảy đến trong tương lai. Tôi nghĩ đến tình trạng xảy ra trên thế giới ngày nay, rồi bùi ngùi. Ông nói đúng. Quả thật thế giới đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, thế liệu chúng ta có hy vọng nào trong việc tìm giải pháp cho tình trạng hiện nay không? Tưởng đâu ông Chris phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi trọng đại như thế này, nhưng không ngờ ông đáp ngay một cách nhẹ nhàng. Có chứ, điều nhân loại đang cần là sự phát triển về phương diện tâm linh để xoay chiều sự tiến bộ của tri thức. Trong những thế kỷ gần đây, tâm thức nhân loại chỉ phát triển một cách đơn phương trên bình diện tri thức. Tri thức hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Tuy nhiên, tâm thức con người không phải chỉ là tri thức mà còn có phần khác ta tạm gọi là tâm linh. Tâm linh là yếu tố sáng suốt, thanh khiết, mỹ lệ, là phạm trù của thương yêu và sáng tạo, vượt ra khỏi điều kiện giới hạn của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể nhận diện và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều, quay vào bên trong. Đây là giải pháp cần thiết cho tình trạng hiện nay. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của tri thức nên tâm thức nhân loại đã hiểu biết được rất nhiều về yếu tố bên ngoài, phát minh được nhiều sản phẩm vượt xa các thế kỷ trước. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tự biết được nó là gì, cũng như chưa biết được mục đích của nó trong vòng sinh hóa của vũ trụ. Vì có tính chất hướng ngoại, nên mục đích của tri thức là đi tìm những lạc thú ở bên ngoài, từ đó mà phát sinh ra sự tham lam ích kỷ. Một khi đã có được gì thì cứ muốn có mãi, càng nhiều càng tốt, rồi nảy ra các tham vọng không có điểm dừng. Đối với một tinh thần hưởng thụ thì thế giới ngày nay hiện ra như một siêu thị đầy sản phẩm mà ai cũng thèm muốn. Đã thế, người ta còn tạo thêm nhiều sản phẩm mới lạ rồi quảng cáo khéo léo nhằm kích thích lòng ham muốn dục vọng sở hữu của con người. Sự kích thích này xảy ra trên mọi phương diện, từ sở hữu vật chất đến thỏa mãn nhu cầu xác thân. Tinh thần hưởng thụ tạo ra lòng tham và sự ích kỷ, gia tăng cảm giác chia rẽ, nên tâm thức con người ngày càng chìm sâu trong ngoại cảnh. Để thỏa mãn lòng tham, con người lao vào những hoạt động bên ngoài nhằm thu góp mọi thứ họ có thể lấy được, rồi dần đi đến việc chiếm hữu bằng sức mạnh và quyền lực, từ đó gây ra chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu giữa người với người, sau là đến gia đình, rồi lan ra xã hội. Hiện nay khắp nơi đều có cảnh tranh giành, chiếm đoạt. Quốc gia này muốn chiếm quốc gia kia để bành trướng lãnh thổ của mình. Nước này gây hấn với nước kia để tranh đoạt quyền lợi, rồi tạo ra đủ thứ vũ khí từ súng ống, bom đạn đến vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh học. Nước này đầu độc nước kia bằng chất thải nhà máy và muôn kiểu phá hoại môi trường. Nước kia thì gieo rắc virus, vi trùng sang nước nọ để gây đủ thứ bệnh tật ghê gớm, thậm chí có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại. Tôi lắc đầu. Tương lai nhân loại lẽ nào lại bi thảm đến thế sao? Ông Chris mỉm cười nói tiếp. Tâm thức nhân loại hoạt động tùy theo các động lực chi phối nó. Hiện nay, động lực đó là sự tham lam ích kỷ, thù hận, say mê quyền lực, bất chấp hậu quả. Tuy nhiên, một khi nó nhận thức được các mục đích của tri thức mà nó theo đuổi là sai lầm, thì nó sẽ dừng lại và khi đó phần tâm linh từ lâu vẫn bị phủ nhận sẽ hiện ra. Từ chối là một việc ác, cũng chính là thực hiện một việc lành. Khi con người nhận thức được cái gì là xấu, thì cũng là lúc họ bắt đầu biết thế nào là đẹp. Khi tri thức nhân loại ngừng hướng đến những dục vọng thấp hèn, thì nó sẽ hướng lên những gì thiêng liêng cao quý. Khi đó, tri thức sẽ xoay chiều, chuyển hướng vào bên trong, hòa hợp với tâm linh, đem lại sự toàn diện cho tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, thì mọi sự sẽ thay đổi. Trước một giải pháp giản dị như thế, tôi không khỏi ngạc nhiên và lòng cũng có đôi chút hoài nghi. Tôi nói, điều ông nói chỉ có tính chất lý thuyết, làm sao thực hiện được mới là vấn đề chứ. Ông Chris im lặng, vẻ đắm chìm trong suy tư. Một lúc sau, ông lên tiếng. Ông có thể coi đó như khái niệm tổng quát về cách thức sự thay đổi diễn ra trong tương lai. Khi nào nó xảy ra hay là xảy ra tại đâu thì không phải điều có thể nói được trong lúc này. Và dù có nói ra thì cũng không ai tin. Hiện nay, con người đã ý thức về sự nguy hiểm của việc leo thang chiến tranh. Chỉ một vài hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay một loại virus nào đó là cả thế giới có thể tan thành cát bụi. Do đó, đã có những cuộc thương lượng để tìm ra giải pháp. Quốc gia nào cũng có ý kiến về giải pháp cho chiến tranh, nhưng không ai tự hỏi ý kiến đó xuất phát từ đâu. Phải chăng nó vẫn xuất phát từ cái tâm thức chưa thay đổi của tri thức hướng ngoại, nghĩa là vẫn tham lam, ích kỷ và tư lợi? Ai cũng cho ý kiến của mình là đúng và không chấp nhận ý kiến của người khác. Do đó, không thể có giải pháp chung trong lúc này. Hiện nay tâm thức nhân loại vẫn đang quay cuồng trong vòng hư ảo, rồi sẽ đi đến tình trạng cực đoan. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ có những biến cố rất lớn xảy ra để buộc tâm thức điên đảo này phải thức tỉnh. Tôi hỏi, ông muốn nói đến biến cố gì? Có phải là chiến tranh không? Ông Chris lắc đầu, mỉm cười. Khi tâm sân hận và ác nghiệp lên đến mức nào đó, thì sẽ xảy ra chiến tranh. Từ mấy ngàn năm nay, chiến tranh có bao giờ chấm dứt đâu. Tuy nhiên, hiện nay với các vũ khí tối tân có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại, thì chiến tranh đã chuyển qua hình thức khác. Các cường quốc đều biết, nếu có đại chiến xảy ra, họ không thể thắng, nhưng cũng không được phép để thua. Do đó, thay vì đối đầu nhau trên chiến trường, họ chuyển qua xúi giục các nước nhỏ gây chiến với nhau, tức là chiến tranh ủy nhiệm, để quốc gia của họ đỡ nguy hiểm hơn. Các cuộc chiến này cũng là nơi để thí nghiệm các loại vũ khí mới, các chiến thuật mới, tạo ra những ảnh hưởng mới, khiến cho người dân các nước nhỏ này phải gánh chịu hậu quả. Ông có thể thấy các cuộc chiến tranh như thế hiện đang xảy ra khắp thế giới, nhất là ở những nước có dân trí còn thấp kém, có nội bộ xáo trộn, tranh giành, tham lam quyền lực, phá hoại đời sống con người. Ông Chris giải thích thêm, nhìn lại thế kỷ vừa qua mà xem, nhân loại đã chịu ảnh hưởng của một số triết gia, những nhà tư tưởng, những nhà lý luận với các quan niệm cực đoan dẫn đến sự đàn áp và chia rẽ con người. Những người này tin rằng mọi sự đều có thể giải thích bằng lý luận hay chứng minh bằng những thí nghiệm. Phong trào duy lý này đã phân chia thế giới ra thành hai khối chống đối nhau, tạo môi trường thuận lợi cho những động lực ma quái và một số ma quỷ ác thú chuyển kiếp thành người, gây ra chiến tranh giết chóc khắp nơi. Tại sao lại như thế? Vì những nhà tư tưởng, những nhà lý luận và các nhà lãnh đạo đều say mê quyền lực và không nhận thức được gì về luật nhân quả. Họ tin tưởng tuyệt đối vào việc mình làm, bất chấp hậu quả mà những lý thuyết hay quyết định do họ đề xướng có thể mang lại. Họ tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng lý luận và sức mạnh vũ lực. Tôi ngắt lời ông Chris. Tôi thấy hiện nay mọi việc đã thay đổi rồi. Sự phân chia thành hai khối ý thức chống đối đã không còn mà. Ông Chris lắc đầu nói ngay. Không được như thế đâu. Khi lý thuyết, tín điều, niềm tin cực đoan không còn hiệu lực nữa, thì thế giới chuyển sang giai đoạn khác. Ông thử ngẫm lại mà xem, có phải những lý thuyết, tín điều cũ đã bị thay thế bằng giá trị đồng tiền. Lý tưởng về một xã hội bình đẳng, đại đồng đã được thay thế bằng lý tưởng làm giàu cá nhân. Ngày nay, những nhà tư tưởng, nhà lý luận đã phải nhường chỗ cho những nhà khoa học, những nhà khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ. Tiếc thay, những người này cũng chỉ biết dùng trí thông minh và tâm sức của họ để phát minh các sản phẩm với mục đích làm giàu, bất chấp hậu quả của việc đó tai hại thế nào. Một số sản phẩm trong số đó có khả năng khiến cho mọi người say mê mù quáng, biến thành thói quen không thể bỏ. Họ trở nên thụ động, không kiểm soát được tâm thức, rồi rời vào u mê, vô cảm, không còn biết phải trái, đúng sai gì nữa. Trên khắp thế giới, con người giờ chỉ biết kiếm tiền, tìm mọi cách làm giàu, rồi thì mặc sức hưởng thụ, rượu chè vui chơi, ăn uống vô độ, tiền bạc phung phí, bất kể ngày mai. Dĩ nhiên, xã hội thì luôn có người giàu, người nghèo, nhưng ngày nay người ta chỉ đề cao những người thành công giàu có, không còn mấy ai lên tiếng đấu tranh cho những người nghèo khổ, bất hạnh, bị bóc lột như trước đây. Ngày xưa người ta giết nhau bằng vũ khí, súng đạn, thì nay vũ khí lợi hại nhất chính là triệt tiêu nhân tính, phá hoại đầu óc con người, khiến họ trở nên ích kỷ, tham lam và vô cảm. Đây là hệ quả của tri thức phát triển đơn phương, đưa nhân loại đến chỗ cực đoan máy móc. Tôi hỏi, nói như vậy, phải chăng tương lai nhân loại là không thể thay đổi? Ông Chris trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Trong tương lai, thế giới sẽ không còn chia làm hai khối chống nhau như trước nữa, mà sẽ phân thành ba khối. Ba khối này cạnh tranh nhau, nhưng đồng thời cũng hợp tác, liên kết, thỏa hiệp. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì cũng vẫn đi đến chiến tranh. Tại sao lại như thế? Vì các nhà lãnh đạo cũng như đa số dân chúng vẫn chưa hiểu biết về luật nhân quả. Họ không ý thức được về hậu quả của những việc họ làm, những hệ lụy từ các phát minh mà họ đề ra. Họ nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng công nghệ, bằng truyền thông, bằng tiến bộ kỹ thuật, và trong tương lai có thể để cho các máy móc thông minh phục vụ con người. Tôi thắc mắc, ông vừa nói thế giới sẽ phân thành ba khối, thế cụ thể là thế nào? Ông Chris giải thích, tâm thức nhân loại hoạt động theo các động lực chi phối nó. Bao nhiêu năm nay, động lực đó vẫn là tham lam, ích kỷ, hận thù, say mê quyền lực, bất chấp hậu quả. Tâm thức nhân loại chưa thể chuyển hóa, nên sẽ đưa đến tình trạng các quốc gia kéo bè, kết đảng, lập thành phe phái, cạnh tranh với nhau. Thế giới sẽ phân thành ba khối. Mỗi khối gồm một số quốc gia có chung mục đích cạnh tranh với các khối còn lại. Tuy nhiên, vì chưa chuyển hóa, nên họ cứ hợp tác, rồi lại phản bội, liên kết, rồi lại cạnh tranh, thỏa hiệp, rồi lại chống đối. Vì lòng tham lam ích kỷ, ai cũng tìm đủ mọi cách để đoạt phần thắng về phe mình. Tôi hỏi thêm, sau đó thì sao? Ông Chris trả lời, nhân loại còn phải trải qua những giai đoạn thảm khốc với nhiều thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh lớn nhỏ, cho đến khi nào con người nhận thức được sự sai quấy của tri thức đơn phương và bắt đầu ý thức về luật nhân quả trước tình trạng diệt vong của nhân loại. Tôi thở dài, cảm thán. Việc đó không đơn giản chút nào. Người ta không dễ gì chấp nhận quan niệm về luật nhân quả đâu, nhất là ở phương Tây này. Như ông đã nói, ở thời đại khoa học lên ngôi, người ta chỉ tin những gì nhìn thấy được, chứng minh được. Ông Chris gật đầu. Đúng như vậy. Hơn nữa, hiện nay người ta vẫn còn cố chấp tin vào sức mạnh của quyền lực cũng như các vũ khí tối tân. Họ sẵn sàng dùng mọi cách, từ âm mưu đến vũ lực để khống chế người khác nhằm đạt đến mục đích của mình. Khi người lãnh đạo một quốc gia có ý thâu tóm quốc gia khác, thì sẽ bắt đầu khơi mào tranh chấp rồi dẫn đến chiến tranh. Vũ khí chiến tranh đã đi từ bom đạn đến các loại chất độc chết người, rồi hiện nay là các loại mầm bệnh truyền nhiễm. Môi trường khắp nơi đều bị hủy hoại, bị nhiễm độc, chẳng còn mấy chốn an toàn. Những biến cố lớn sẽ xảy ra cho toàn nhân loại, không giới hạn riêng nước nào hay là vùng nào. Khi số người tử vong lên đến những con số khủng khiếp ở một số nơi, hy vọng mọi người hiểu được rằng ai trồng nhân lành thì gặt quả lành, ai trồng nhân ác thì gặt quả ác. Con người không thể tiếp tục sống với quan niệm anh móc mắt tôi thì tôi cũng móc mắt anh, khiến cho tất cả mọi người đều mù hết. Tôi hỏi lại, nhưng theo ông, nhân loại có thể chuyển hóa tâm thức không? Ông Chris chậm rãi trả lời. Điều đó còn tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người. Những người hiểu biết sẽ thay đổi tâm thức, và những người u mê không chịu thức tỉnh thì sẽ gánh chịu những hậu quả do chính họ gây ra. Biệt nghiệp của từng cá nhân sẽ chuyển hóa khi con người có ý thức và biết thay đổi, hành động khác đi. Cộng nghiệp của quốc gia cũng sẽ thay đổi khi đa số người dân của quốc gia đó biết chuyển đổi tâm thức, hồi tâm hướng thiện. Khi người lãnh đạo một quốc gia biết hành xử trung thực, chính nghĩa, công bằng, không thiên vị, không tư lợi, thì quốc gia đó sẽ được yên bình. Nhân loại hiện nay vẫn chưa có mấy người tin vào luật nhân quả. Nhưng tin hay không thì nhân quả vẫn xảy ra, dưới hình thức này hay hình thức khác. Nhiều quốc gia trên thế giới đang bước vào giai đoạn hoại của chu kỳ, vì vậy mà xã hội ngày càng xáo trộn, kinh tế ngày càng phân hóa, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trở nên lớn hơn. Tiếc là đa số con người vẫn sống tham lam, ích kỷ, nên cứ mạnh được yếu thua, coi những bất ổn đó như lẽ thường. Sự bất mãn nào rồi cũng đưa đến rối loạn, phản kháng, rồi bạo động sẽ diễn ra khắp nơi. Nhưng khi rối loạn lên đến cực điểm, thì cũng đến lúc trật tự được thiết lập trở lại. Nhưng trật tự này được thiết lập ra sao còn tùy vào sự hiểu biết, chuyển hóa tâm thức của người dân và lãnh đạo quốc gia đó. Ông Chris dừng lại, cân nhắc một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, đã có một số quốc gia trên thế giới đang đi vào giai đoạn diệt của chu kỳ, nên xã hội ở những nơi đó hoặc là vô cùng loạn lạc, hoặc là vô cùng khổ sở với luật lệ hà khắc bị kiểm soát, kìm kẹp chặt chẽ. Ở đó, kẻ ác ngự trị, người lành bị đọa đày, giả néo đứt dây. Khi sự đàn áp trong một xã hội lên đến cực điểm, cũng là lúc nó sụp đổ hoàn toàn. Biến cố này sẽ không xảy ra từ bên ngoài do hậu quả của một cuộc chiến tranh hay thiên tai, mà sẽ diễn ra từ bên trong do nghiệp quả đã đến lúc chín muồi. Ông nghĩ xem, nếu 50 năm trước có ai đó nói rằng rồi Liên Xô sẽ tan rã, chia thành nhiều nước nhỏ, thì có mấy ai mà tin? Thế mà sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, từ lúc bắt đầu suy yếu, Liên Xô đã tan rã hoàn toàn. Nếu bây giờ tôi nói, trong tương lai, một nước lớn như thế nào cũng sẽ tan rã, thì người ta cũng giống như 50 năm trước, coi đó chỉ là chuyện hoang đường. Tại sao ư? Là vì họ không hiểu hoặc là không tin vào luật nhân quả. Ông Chris giải thích thêm. Chỉ cần nhìn lại lịch sử nhân loại, ông sẽ thấy những biến chuyển lớn trên thế giới là không thể lường trước được. Có lúc nhiều nước nhỏ hợp lại thành một nước lớn, và cũng có lúc một nước lớn lại sụp đổ phân thành nhiều nước nhỏ. Bài học lịch sử đó diễn ra hàng ngàn năm, nhưng nhân loại vẫn chưa chịu học. Các đế quốc như là Ai Cập, Assyria, Babylon, Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ đã từng hùng mạnh biết bao. Rồi thì xảy ra những chuyện gì? Lịch sử có ghi, hẳn ông cũng biết rõ rồi. Tôi và ông cũng đã trải qua những kiếp sống tại đó. Ông hiện đã quên rồi, nhưng tôi thì vẫn còn nhớ rõ. Ông Chris lại nói về những kiếp sống trước đây, khi chúng tôi có những liên hệ với nhau. Dù rất tò mò muốn hỏi thêm về chuyện đó, nhưng chủ đề đang thảo luận cũng rất thu hút tôi. Tạm gác lại thôi thúc, muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ tiền kiếp giữa tôi và ông Chris. Tôi hỏi tiếp. Tôi nghĩ một khi đã đến giai đoạn diệt của chu kỳ, thì sẽ phải giống như Atlantis, bị hủy diệt hoàn toàn. Vậy nếu không phải do thiên tai thì dễ gì một cường quốc có thể sụp đổ hoàn toàn như thế? Ông Chris mỉm cười giải thích. Tất cả đều do sự thu xếp của luật nhân quả. Một lục địa với đa số dân chúng đều hung dữ, độc ác, tích tụ đầy ác nghiệp như Atlantis, thì phải chịu hậu quả là bị tiêu diệt. Tuy nhiên, với những quốc gia từ xưa đã có truyền thống văn hóa cao, đời sống tâm linh phát triển, thì mặc dù phải sống dưới sự áp chế, đe dọa của các loài ma quỷ, ác thú, sẽ vẫn có một bộ phận dân chúng cố gắng duy trì nếp sống lành thiện, hiểu biết và tin tưởng luật nhân quả. Nhờ cái nền móng căn bản vững chắc đó mà quốc gia sẽ tránh được nạn hủy diệt hoàn toàn, chỉ từ một nước lớn tan vỡ phân thành nhiều nước nhỏ mà thôi. Khi quyền lực đi đến chỗ bạo ngược, cực đoan, thì sẽ có những biến cố xảy ra. Vì đã gây ra nhiều ác nghiệp, nên những người liên can đều phải trả quả báo vô cùng nặng nề. Khi thời điểm đến, việc định công, luận tội, đúng sai, tốt xấu sẽ được phán xét rõ ràng. Tôi ngẫm nghĩ những gì vừa nghe, rồi nói thêm. Những điều ông vừa nói cho tôi thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Quay lại việc ông nói lúc trước rằng hiện nay có nhiều ma quỷ và ác thú chuyển kiếp thành người, tàn phá giết chóc khắp nơi. Vậy con người phải đối phó với những động lực ma quái này như thế nào? Ông Chris mỉm cười giải thích. Tôi đã nói qua với ông về những cõi giới vô hình. Trong đó tôi đã nói về cõi giới của vong linh, cõi giới của ma quỷ, nơi những sự tàn ác ghê gớm ngự trị. Tuy nhiên, tôi chưa nói đến cõi giới của các vị thánh nhân, nơi mà những thực thể có tâm thức cao đang cư ngụ. Những thực thể này cũng từng là con người như chúng ta, nhờ tu luyện tâm thức, hiểu biết nhân quả, phát triển tình thương và trí tuệ cao thâm, nên khi qua đời họ đã chuyển kiếp đến cõi giới cao hơn. Dù ma quỷ có quyền năng đến đâu, dù thú vật chuyển kiếp thành người có hung ác đến đâu, thì cũng không thể ra khỏi sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Đây là lẽ công bằng. Khi loài ma quỷ hung ác chuyển kiếp thành người, gây nhiều nghiệp ác, thì cũng sẽ phải trả nghiệp. Đó là khi các thực thể cao cả đến thế giới này để hóa giải những động lực ma quái đó. Tôi thắc mắc, ông muốn nói đến sự ra đời của một thánh nhân sao? Ông Chris từ tốn trả lời, không phải chỉ một người, mà rất đông các bậc thánh nhân có trình độ hiểu biết thâm sâu sẽ chuyển kiếp làm người để giúp đỡ, chuyển đổi tâm thức cho nhân loại. Một số đã đến đây từ nhiều năm nay rồi, nhưng làm việc âm thầm, cho nên thế giới không biết họ là ai. Theo thời gian, số người này ngày càng đông hơn trước, tạo ra những động lực có thể thay đổi xã hội. Tuy nhiên, sự thay đổi này xảy ra rất chậm vì nhiệm vụ của họ là chỉ thúc đẩy nhân loại tự mình chuyển đổi tâm thức để học hỏi và phát triển, chứ họ không thể làm thay con người được. Tôi tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng đã có bằng chứng gì về những người này chưa? Hiểu được sự nghi ngờ của tôi, ông Chris thong thả giải thích. Những câu chuyện thần thoại vẫn vẽ ra các cái chuyện với vị thần có quyền lực vô song xuất hiện để hàng phục các loài ma quái. Nhưng điều này sẽ không thể xảy ra, vì nếu lấy sức mạnh đối phó với sức mạnh thì chỉ tạo thêm nghiệp ác, lấy oán thù dập tắt oán thù thì oán thù sẽ càng tích tụ. Người hiểu biết nhân quả không thể làm như thế được. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết. Tin hay không thì tùy nhận định riêng của ông. Tuy nhiên, tôi có thể cho ông biết hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới đã có những đứa trẻ được sinh ra với nhiệm vụ hóa giải những động lực ma quái này. Đó là những cá nhân có hiểu biết, có tâm thức đã thức tỉnh, có tình thương lớn, biết thông cảm với những đau khổ, hoạn nạn của người khác. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ này đã tỏ ra thông minh, hiểu biết mau lẹ, đối xử công bằng với mọi người. Khi khôn lớn, họ trở thành những cá nhân có tinh thần hợp tác, sẵn lòng chịu thiệt thòi nếu cần thiết, vì đức hy sinh và lòng nhân ái của những người này rất lớn. Vì sống ở cõi thanh cao đã lâu, nên những người này rất nhạy cảm với những rung động xấu xa, thường tỏ ra ghê tởm trước những đồ ăn bằng máu thịt. Đa số họ không ăn thịt, nếu ăn vào thì cũng sẽ nôn ra. Hiện tượng đó không phải là dị ứng với thịt như y học hiện đại vẫn nói, mà là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh, biết xót thương vạn vật. Do đó, nếu người làm cha mẹ nào sinh được những đứa trẻ như thế, thì họ nên ý thức về trách nhiệm thiêng liêng của mình là đưa những bậc thánh nhân đến với cõi đời. Hiện nay, trên khắp thế giới, có rất nhiều người còn trẻ đã biết ăn chay, tránh sát sinh, tự học hỏi, tìm hiểu về thế giới tâm linh. Trong khi nhiều người trẻ khác vẫn còn mải mê với thú vui vật chất, thì những người này đã biết tìm về cội nguồn tâm linh. Đó là vì họ đã từng trải qua kiếp sống ở những cõi giới cao hơn cõi trần. Tôi gật đầu tán thành. Đúng là tôi có đọc được trên báo chí gần đây rằng số lượng người ăn chay đã gia tăng lên rất nhiều, khiến doanh thu của các hãng thực phẩm tươi sống, xưởng giết mổ giảm sút không ít. Ông Chris bật cười. Là nhà đầu tư tài chính như ông thì hẳn biết rõ thị trường chứng khoán của các hãng sản xuất thịt cá hiện đang lên xuống như thế nào. Tương tự như thế, thời đại của các nhà tư tưởng, nhà lý luận cũng như sự phát triển của tri thức cực đoan đã qua rồi. Thời thế của các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cùng sự phát triển của máy móc thông minh cũng sẽ thay đổi trong một thời gian nữa. Tôi ngạc nhiên. Chuyện đó diễn ra như thế nào? Mọi nghiên cứu đều cho thấy thế kỷ này đang là thời đại của công nghệ, nên chứng khoán, các hãng công nghệ, truyền thông, mạng xã hội, trí thông minh nhân tạo, bán hàng trực tuyến đều phát triển rất nhanh. Ông Chris mỉm cười. Rồi ông sẽ thấy, cái gì lên nhanh thì xuống chóng. Hiện nay, thế giới đang ở trong giai đoạn biến chuyển, mọi chuyện rất khó nói trước được. Nhiều quốc gia đang bước vào giai đoạn hoại, và một số thì đã bắt đầu bước vào giai đoạn diệt, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hiện nay, sự chia rẽ, bất mãn, sợ hãi và rối loạn trong tâm thức con người đã ảnh hưởng lên sự vận hành của trái đất. Những thiên tai khủng khiếp như động đất, núi lửa phun trào, sóng thần có thể thay đổi mọi cục diện. Khi xảy ra nạn đói hay môi trường bị phá hoại, hoặc là xuất hiện các loại bệnh dịch nghiêm trọng, thì thế giới của khoa học kia liệu có đứng vững không? Đó là chưa kể sự đe dọa chiến tranh đang ngày càng nghiêm trọng. Chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể làm bùng nổ một cuộc chiến lớn ở khắp nơi. Tôi hỏi, theo sự hiểu biết của ông thì tương lai nhân loại rồi sẽ ra sao? Ông Chris trầm ngâm. Tôi biết rằng tương lai sắp đến sẽ là thời của các nhạc sĩ, thi văn sĩ, nghệ sĩ, những người có sức sáng tạo mạnh mẽ trong các lĩnh vực âm nhạc, văn chương, nghệ thuật. Những tác phẩm của họ sẽ phản ánh lòng từ ái, lan tỏa sự hiểu biết, thể hiện sự sáng tạo, tôn vinh những cái đẹp của thiên nhiên và tạo ra ảnh hưởng lên toàn cõi nhân loại trên bình diện tư tưởng và tình cảm. Điều gì phát sinh từ tâm thức thanh cao đều có sức cảm hóa mạnh mẽ, thâm nhập vào tâm hồn con người, tạo ra sự thay đổi. Giai đoạn tiếp theo của nhân loại sẽ được xây dựng trên sự hợp nhất giữa mọi người, mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi chủng tộc, trên bình diện tâm lý cũng như ngoại cảnh. Khi đó con người sẽ nhận thức được giá trị của sự sống trong vạn vật. Việc hòa hợp giữa hai thành phần tri thức và tâm linh sẽ bắt đầu với sự sáng tạo chân chính, và nó sẽ phản chiếu sự huy hoàng của chân, thiện, mỹ. Trong thời đại sắp tới này, con người sẽ biết nâng cao tâm thức, vượt khỏi những suy nghĩ nhỏ nhen tầm thường, những ham muốn tham lam ích kỷ của đời sống hiện nay để hòa hợp vào tâm thức chung của nhân loại. Mọi việc đều bắt đầu từ tâm thức cá nhân. Do đó, giá trị của những thay đổi này phụ thuộc vào tinh thần chuyển đổi của con người. Hiểu biết chính mình và hiểu động lực của luật nhân quả chính là bài học quan trọng trong tương lai, và chỉ những người biết chuyển đổi tâm thức và biết thay đổi thì mới xứng đáng được hưởng nền văn hóa tốt đẹp xây dựng từ những bài học đó. Ông Chris dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi kết luận. Nói trước về những việc chưa xảy ra là điều không nên, vì tương lai luôn luôn biến chuyển, có thể thay đổi chứ không cố định. Tất cả mọi việc xấu xa, tốt, lành hay dữ xảy ra ở một nơi nào đó đều đến từ tâm thức của những người sống ở đó. Tôi không muốn nói trước về một viễn cảnh tốt đẹp còn ở rất xa trong lúc mọi người đang lo lắng về sự đe dọa của dịch bệnh, biến động, xung đột và diệt vong. Nhưng tôi hy vọng nhờ biết trước những khả năng sẽ diễn ra ở tương lai mà mọi người có thể chuyển đổi tâm thức, bỏ việc ác, làm việc lành, biết ban trải tình thương, khiến cho việc xấu thì bớt xấu đi và việc lành thì có thể tốt lành hơn nữa. Điểm đặc biệt trong buổi trò chuyện này với Thomas là ông không ngừng nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của luật nhân quả. Đối với tôi và hầu hết những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Đông, đây không phải là điều gì mới, nhưng đối với đa số người phương Tây, đây vẫn là một quan niệm tương đối mới lạ, chưa được hiểu thấu đáo. Hôm đó tôi có đề cập lại chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, và Thomas cho biết như sau. Vạn vật trên thế gian đều thay đổi theo định luật chu kỳ, tức là trải qua bốn giai đoạn, thành, trụ, hoại và diệt. Trong giai đoạn thành, mọi người đều hăng hái xây dựng, trải qua bao khó khăn, thử thách, gian truân, người ta cũng khắc phục, vượt qua được. Trong giai đoạn trụ, mọi người đều cố gắng đi theo nền móng đã xây dựng từ trước và mặc nhiên vô cảm hưởng thụ những gì tiền nhân gây dựng nên. Đến giai đoạn hoại, mọi người bắt đầu có mưu đồ lập bè phái lợi ích, tranh chấp, đả phá, oán hận, triệt hạ lẫn nhau. Thế giới hiện nay đang chứng kiến liên tục, nào là chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tai họa, là bởi vì chúng ta đang đi vào thời kỳ suy tàn của nhân loại. Ngay tại các nước phát triển nhất, chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều xáo trộn, hỗn loạn, với sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên gay gắt. Khi bước vào giai đoạn diệt, chúng ta sẽ thấy xuất hiện rất nhiều loại vũ khí ghê gớm, trong đó có vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh học có thể hủy diệt cả nhân loại. Tuy nhiên, chu kỳ không diễn tiến đơn giản như thế. Ngay trong giai đoạn thành, chúng ta đã có thể thấy những dấu hiệu và mầm mống của trụ và hoại. Vì ngay trong lúc xây dựng, vẫn có những người chỉ hưởng thụ hay tranh chấp hơn thua, mặc dù số này rất ít. Trong giai đoạn trụ cũng thế, mặc dù số người tích cực làm những việc tốt đẹp và được hưởng thụ tiện ích thì nhiều, nhưng cũng bắt đầu có số ít người thích tranh chấp, gây hấn hay chỉ lo thu vén, phá hoại. Tương tự như vậy, đến giai đoạn hoại và diệt, tuy số người thích chiếm đoạt, tranh giành, hận thù, phá hoại chiếm đa số, thì cũng bắt đầu có một số ít người biết cố gắng xây dựng, chuẩn bị cho giai đoạn thành sắp đến trong chu kỳ tiếp theo. Nếu những người này có thể giúp những người khác chuyển đổi tâm thức, ban trải tình thương, bỏ việc ác, làm việc lành thì có thể rút ngắn giai đoạn hoại và diệt để đi đến giai đoạn thành của chu kỳ mới ít tổn thất nhất. Đây là một hy vọng lớn vì tương lai của đa số mọi người, mọi quốc gia và toàn thế giới này có thể thay đổi trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người biết chuyển đổi tâm thức, tin vào luật nhân quả, thay đổi biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp và sống một cuộc sống công bằng, hòa bình, cao đẹp và ý nghĩa hơn. Hết phần 3.